Chương 873, khảo hạch bảng danh sách. Ngược lại là hiếm thấy à, không nghĩ tới hai chúng ta vợ y ma lại đồng thời xuất hiện tại trong công hội. Nhìn xem nạ rủ tổ, cờ lạc Texas nhàn nhạt nói đạo. A, xác thực hiếm thấy. Nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Hiện tại cờ lạc Texas còn không có về sau gì tại nội chiến lúc trước dạng cực đoan. Có thể là bởi vì thực lực còn chưa đủ đủ, QNZ có nhìn, còn không có về sau nặng như vậy thị lực lượng, lại hoặc là, nạ rủ tổ lực lượng, đạt được công nhận của hắn. Sở hữu, nạ rủ tổ cùng cờ lạc Texas mặc dù gặp nhau không nhiều, nhưng là, quan hệ còn có thể. Trở về rồi sao, nhiệm vụ thế nào? Nhìn xem cờ lạc Texas, mà cả rồ không khỏi nói đạo. Đã hoàn thành, một cái nho nhỏ cấp nhiệm vụ mà thôi. Cũng không có phiền phải gì. Nghe được mà cả rồ, cờ lạc Texas nhàn nhạt nói đạo. Cũng không có cái gì để ý lấy hắn hiện tùy cấp ma đạo sĩ thực lực, thêm thượng sứ dùng lại là lôi chi diệt long ma pháp, liền xem nhờ cấp nhiệm vụ đều có rất ít có thể làm khó được hắn. Một quả cấp nhiệm vụ, chỉ nếu là không có gặp được màu đen giá hỏa hoặc là phiền phức nhân vật. Lại làm sao có thể khó được đến cờ lạc Texas đâu? Không, liền xem như gặp màu đen ra hỏa, phiền phức đều là những người kia mà không phải cờ lạc Texas có đúng không? Nhẹ gật đầu, mà cả rồ cũng không nói nhiều. Cờ lạc Texas thực lực hắn biết rõ. Ngươi hẳn là đã nghe được đi. Cờ lạc Texas, liên quan tới lần này S cấp ma đạo sĩ khảo hạch sự tình. Nhìn xem cờ lạc Texas, mà cả rồ một trầu về sau lại lần nữa nói đạo. Hừ, các ngươi cũng không có tránh vi những người khác. Chỉ cần hưu tâm chú ý một chút, đều biết. Nghe được cờ lạc Texas không khỏi hừ lạnh đạo. Nhìn thoáng qua công hội, xác thực, nguyên bản ồn ào công hội, phần lớn đều đã bị mạ cạ rổ đề tài hấp dẫn. Từng cái nhìn hướng bên này. Đặc biệt là trong đó, nạt cái kia hai mắt lớn thả quang mang ánh mắt. Càng là dễ thấy có đúng không nhìn xem chung quanh, giống như, thật là mọi người đều biết. A hạ hạ à, không quan trọng. Dù sao cũng không phải cái gì bí mật sự tình, chẳng mấy chốc sẽ mọi người đều biết. Cười lớn, mà cả rồ đánh lên hạ hạ hừ lạnh hừ một tiếng, không nói gì thêm, bất quá, cờ lạc Texas rất khó chịu chính là. Cái kia, hội trưởng, thật cùng như ngươi nói vậy, lần này S cấp ma đạo sĩ khảo hạch là toàn đại lục liên hợp tổ chức sao? Nhìn xem mà cả rồ, ma có không khỏi nói đạo. Không sai, hội trưởng. Dạng này sự tình. Còn là lần đầu tiên gặp được à, về sau có lẽ đều sẽ không có á hỏa cả bạn. Ta muốn tham gia, lão gia ra đây là nạt ngu ngốc, lấy ngươi thực lực căn bản cũng không khả năng gờ gì. Hôn đàn, ngươi nói cái gì nát, nổi giận hai người các ngươi, không được cầm ý đỡ. Phanh trực tiếp một người nhất quyền, nhìn xem song song ngược lại tại trên đất nạt cùng gờ gì, hệ giả sờ cặt lệ nhàn nhạt nói đạo. Là hưu khí vô lực, là nạt cùng gờ gì áo giáp nữ. Tựa như là ngươi trước đánh nhau đi, thật sự là một cái bạo lực nữ ai nhìn xem ngã xuống đất nạt cùng gờ gì, một bên nhịu là gọi đạo. Ngươi nói cái gì, cái rốn nữ nghe được nhịu là, hệ giả sờ cặt lệ không khỏi nói đạo. Hừ, muốn đang nói một lần sao khinh thường hừ lạnh, nhìn xem hệ giả sờ cặt lệ, nhịu là nói đạo. Tốt à, căn bản cũng không có một cái chính đề, lâu lập tức liền sai lệnh, nhìn xem rất nhiều lại phải đánh một chầu đám người. Một bên nhìn nạ rủ tổ không khỏi kéo ra khỏe miệng. Hừ, nói đi, chúng ta gì tài có ai sẽ tham gia lần này khảo hạch. Lạnh hư một tiếng, nhìn lướt qua người chung quanh, lại quay đầu nhìn xem mạ cả rổ, cờ lạc Texas nói đạo. Đây mới là lý sợt hiện tại quan tâm, còn lại sự tình, cờ lạc Texas nhưng không để trong lòng. S cấp ma đạo sĩ khảo hạch bảng danh sách, hội trưởng, ta QNZ rất để ý cái này a nghe được cờ lạc Texas lời nói về sau. Nạ rủ tổ cũng là một mặt mỉm cười xem ở mạ cạ rồ nói đạo. Mặc dù nhưng đã biết có mình một phần, nhưng là, nạ rủ tổ vẫn là không khỏi có chu tờ để ý dù sao. Lần này thịnh hội, nạ rủ tổ nói không muốn tham gia là gạt người. Toàn đại lục ma đạo sĩ liên hợp S cấp khảo hạch. Bỏ qua một cơ hội này, về sau nhưng liền không có cơ hội. Đối với nạ rủ tổ tới nói, một bên cờ lạc Texas thì là có chút khẩn trương, hắn cùng nạ rủ tổ khác biệt. Nạ rủ tổ năm trước liền có tư cách tham GIAS cấp ma đạo sĩ khảo hạch, nếu không phải là bởi vì màu đen giá hỏa xuất hiện làm trễ nải, nói không chừng hiện tại liền đã là cấp ma đạo sĩ. Mà cờ lạc Texas, hắn là đoạn này thời gian mới đột phá cấp ma đạo sĩ thực lực. Mặc dù thực lực có, nhưng là, không có cân nhở ở cờ đến có thể hay không nhận nhưng vẫn là hai lời. Hiện tại, không đơn thuần là nạ rủ tổ cùng cờ lạc Texas nhìn xem mạ cả rổ, liền là vậy liền nhanh muốn đánh nhau đám người cũng là nhìn về phía mạ cả rổ. S cấp ma đạo sĩ khảo hạch, là một kiện rất nghiêm túc sự tình, trước kia, phỉ tại nhưng đi ra chưa qua. Hiện tại, vẫn là lần thứ hai. Tốt à, lần đầu tiên là một năm trước tuyên bố nạ rủ tổ thời điểm, bất quá, đã chú định phải thất vọng, nạ rủ tổ căn bản là bỏ qua tham gia thời gian S cấp ma đạo sĩ khảo hạch bảng danh sách sao. Vậy được rồi, hiện tại, ta tuyên bố một cái lần này tham gia lần này khảo hạch thành viên. Nghe được cờ lạc Texas, mạ cạ rồ ho khan một tiếng. Nguyên bản ngồi tại trên quầy thân ảnh cũng là đứng lên. Trong tay, không biết từ nơi nào lấy ra một chương bảng danh sách. Hiện tại, ta tuyên bố, năm nay dị tài S cấp ma đạo sĩ khảo hạch bảng danh sách, lần này tham gia khảo hạch thành viên có đối hết tha y mo y người, mạ cả rồ chậm rãi nói đạo. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ mạ cả rồ quả nhiên đã biết. Không sai, nếu không phải năm trước phát sinh ngoài ý muốn, hiện tại nạ rủ tổ liền đã là cấp ma đạo sĩ, lần này tham gia không kỳ quái một năm trước nạ rủ tổ liền có thực lực tham GIAS cấp ma đạo sĩ khảo hạch, hiện tại. Nạ rủ tổ thực lực tuyệt càng thêm cường đại, nói cách khác, lần này liên hợp sát hạch tới, nạ rủ tổ tuyệt thắng chắc không sai, chính là như vậy tại mà cả rổ tuyên bố về sau, công hội liền thỉnh thoảng hướng về phía trước lời nói, không có chỗ nào mà không phải là một bộ đã sớm biết đến. Bộ dáng, còn có, liền là đối nạ rủ tổ có rất lớn lòng tin. Nhàn nhạt cười một tiếng, biết mình tham gia về sau, nạ rủ tổ cũng là hơi an tâm một điểm. Mà đối với công hội thành viên thảo luận, nạ rủ tổ cũng liền cười nhạt một tiếng mà thôi, căn bản cũng không có thật coi là chuyện đáng kể. Mặc dù mình đúng là một năm trước liền có thể trở thành nhờ cấp ma đạo sĩ, nhưng là, nạ rủ tổ tin tưởng, dạng này người, có thực lực nhưng lại không có tham GIAS cấp ma đạo sĩ khảo hạch, mặc dù không nhiều, nhưng là, QNZ tuyệt đối không ít có lẽ một cái quốc gia bên trong không có mấy cái, nhưng là, toàn đại lục cộng lại. Thế nhưng là có không ít ta, những người này, mới là kinh địch cùng cờ lạc Texas tại về sau, mà cả dô lại là nói đạo. Cờ lạc Texas, hẳn không có vấn đề đi, nghe nói nay đoạn thời gian cờ lạc Texas thực lực đột phá. Cái gì à, cờ lạc Texas thực lực thế nhưng là rất cường đại a nạ dù tổ còn có cờ lạc Texas, QNZ liền là chúng ta công hội lần này tham GIAS cấp ma đạo sĩ khảo hạch người có hai người. Hai cá nhân, thật sao? Xem ra chúng ta gì tải muốn quật khởi. Nạ dù tổ tăng thêm cờ lạc Texas, căn bản cũng không có người có thể địch nổi tiếng đàm luận lại lần nữa vang lên, so trước đó càng thêm kịch liệt. Hư nhan nhạt hư một tiếng, bất quá, đang nghe mình tên về sau, cờ lạc Texas còn có không khỏi có thở dài một hơi cảm giác, khỏe miệng cũng là không tự giác đã phủ lên một kia cung ngấn chờ một chút, hội trưởng lão ra ra, ta đây, ta cũng muốn tham gia. Nhìn xem mà cả rổ, nạt không khỏi kêu to đạo. Không có sai, hội trưởng, ta cũng muốn tham gia. Đây là nữ lạ. Thân là tiểu thái muội, nữ lạ chuyện gì đều là muốn nhúng tay vào. Nạ dù tổ còn có cờ lạc Texas, hội trưởng, chúng ta công hội hẳn là còn có người tham gia ai nhìn xem mà cả rổ, mà các không khỏi nói đạo. Mà đám người, QNZ là một bộ chờ đợi ánh mắt nhìn xem mà cả rổ. S cấp thực lực ma đạo sĩ chỉ có nạ rủ tổ còn có cờ lạc Texas, nhưng là, A cấp ma đạo sĩ thực lực người, phỉ tải vẫn là có mấy cái. A cấp thực lực, QNZ không phải là không thể được tham gia. Đại khái A tốt, cứ như vậy, chúng ta công hội chỉ có hai cá nhân tham gia nhìn xem đám người cái kia ánh mắt mong đợi, mà cả rồ nhàn nhạt nói đạo. Các loại, ta cũng muốn tham gia nhìn xem mà cả rồ, nạt gọi đạo. Trước đó nạ rủ tổ cùng mạ cả rổ lời nói hắn nhưng là đều nghe được, toàn đại lục người đều tham gia S cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch, dạng này thú vị sự tình, hắn nhưng là rất muốn tham gia. Hiện tại thấy không có phần của hắn, tự nhiên hắn rất không phục. Tốt ta, nói cho cùng, tiểu hài tử một cái, tại na ho tính khí mà thôi. Nặc, ngươi muốn tham GIAS cấp ma đạo sĩ khảo hạch lời nói, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Còn có các ngươi cũng giống như vậy. Lần này liên hợp khảo hạch, tuyệt không phải đùa giỡn. Nhìn xem nạt, mạ cạ rồ một mặt nghiêm túc nói đạo. Mặc dù bây giờ gì tài tân sinh hoàng kim nhất đại đều rất có tiềm lực, nhưng là, tiềm lực là tiềm lực, thực lực là thực lực, cả hai là khác biệt. Hiện tại, có thực lực tham GIAS cấp ma đạo sĩ khảo hạch, tại toàn bộ trong công hội, về sau nạ dù tổ còn có cờ lạc Texas. Mà cả rổ cũng sẽ không giống một chút công hội như thế thật giả lẫn lộn, không có thực lực QNZ phái đi, cái kia thuần túy là tại chết sớm. Suy nghĩ một chút tại hàng trăm hàng ngàn một đảm cấp ma đạo sĩ thực lực nhân trung, có mấy cái ngay cả cấp cũng chưa tới ma đạo sĩ, cái kia là thế nào, đơn giản liền là tại một quần sư tử chi bên trong để vào một đầu cừu non, mà lại, cái kia quần sư tử vẫn là nghèo đói sư tử.